Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 360, S1 tuyển chọn thi đấu Đại Mạc chính thức kéo ra. Đối với Ái Thủy Thủy, tên này ngày xưa đồng đội, vẫn cho rằng thời gian sẽ làm cho hắn thanh tỉnh lạc phi. Không nghĩ tới kiên nhẫn đổi lấy lại là đối phương như thế trọng địch ý. Việc đã đến nước này, Lạc Phi đang thở dài sau khi không khỏi cũng chặt đứt làm Ái Thủy Thủy một lần nữa về đơn vị ý. Nghĩ mà ngày xưa đồng đội một khi triệt để biến thành địch nhân. Lạc Phi xem trong tay đầu này tuyên chiến tin nhắn, lại nghĩ tới chính mình trước mắt càng ổn thỏa thực lực bảng thứ nhất nhân vật thực lực. Phản cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vứt đi ân oán không nói, chẳng lẽ hắn bình thường cũng không nhìn quan phương diễn đàn thượng bảng danh sách à? Coi như hắn rời đội những ngày này có cố gắng hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, không ngừng tăng cường nhân vật thực lực, nhưng bây giờ vẫn chưa vào thực lực bảng trước 10 hắn. Là ai cho hắn tự tin, dám nói có trong đối chiến đánh bại ta thực lực? Lạc Phi nghĩ được như vậy. Trước đóng game show đi quan phương diễn đàn thượng xem thực lực bảng. Lúc này này phần trước 10 bảng danh sách vẫn là hết hạn đến tối hôm qua 24 giờ số liệu. Chưa tính đến các người chơi hôm nay khiêu chiến gấp đôi ban thưởng sau gia tăng thực lực giá trị. Chỉ quét qua, Lạc Phi liền nhìn thấy thực lực bảng trước 10 bên trong không có Ái Thủy Thủy cái tên này. Đồng thời 9 người khác ngoại trừ Vô Song Tâm Tình bên ngoài cũng đều là trước 10 bảng danh sách bên trên dài khách, lại loại bỏ Ái Thủy Thủy, sửa lại tên mới xông vào trước 10. Sau Lạc Phi không cách nào phát hiện khả năng, lúc sau Lạc Phi lại điểm kích thực lực bảng phải phía dưới dùng chữ nhỏ ghi chú càng nhiều chữ địa phương bắn ra mới giao diện, chính là kỹ lưỡng hơn trăm tên bảng. Này, đại bảng danh sách trường kỳ chiếm lấy thực lực bảng thứ nhất Lạc Phi trước kia chưa từng điểm đi vào kỹ càng nhìn qua. Bất quá lần này bởi vì Ái Thủy Thủy tin nhắn tuyên chiến, Lạc Phi để cho chính mình hơi cẩn thận một ít, theo thứ 11 danh theo thứ tự nhìn xuống dưới. Muốn nhìn một chút phải chăng có thể phát hiện Ái Thủy Thủy tung tích. Nhưng mà hắn một đường nhìn xem đến thật lâu không có phát hiện Ái Thủy Thủy tên. Hắn còn mơ hồ nhớ rõ Ái Thủy Thủy trò chơi ID mạt mấy chữ số chữ. Cũng không có mạt mấy vị giống nhau ID số lượng xuất hiện. Thẳng đến nhìn thấy thứ 89 danh, Lạc Phi lại là phát hiện ra trước tên Cố Tiêu Tiêu. Xem ra trăm tên bảng chúng ta có 3 vị A. Vẫn luôn từ chính mình tại đội bên trong diễn chính. Bình thường cũng không có quá quan tâm đồng đội xếp hạng Lạc Phi. Đối với cái này vẫn là cảm thấy vui vẻ. Vừa nghĩ tới Cứu Tiêu Tiêu đêm nay không chỉ có khó khăn, kịch bản gấp đôi ban thưởng tới tay, còn được đến một cái hoàn mỹ cấp trang bị. Lạc Phi đã đứt định sáng mai công bố S1 cá nhân chiến đấu phía trước 101 danh bên trong, nhất định có thể có tên Cố Tiêu Tiêu. Nếu là đối chiến vừa ý bên ngoài cùng Cố Tiêu Tiêu điểm cùng một chỗ, nhưng liền có chút lúng túng. Lạc Phi lúc này loại này không nghĩ đụng vào nhau tâm tình, cùng trước đó đối với Ái Thủy Thủy tâm tình thực không giống nhau. Cứ việc nguyện vọng là nhất trí, lại sau này xem, thẳng đến xem hết thứ 100 danh, Lạc Phi cũng không thấy được Ái Thủy Thủy tên. Nếu hắn liền phía trước 100 danh cũng không vào, không cách nào tham gia cá nhân chiến, nói làm sao tới khiêu chiến ta ý nghĩ đâu. Lạc Phi đến tận đây chỉ có thể đạt được hai cái kết luận. Thứ một cái kết luận là Ái Thủy Thủy có cực nhỏ khả năng vừa vặn xếp tại thứ 101 danh. Cái thứ hai khả năng chính là Ái Thủy Thủy tính toán ra chính mình thực lực giá trị cùng thứ 100 danh không có kém quá nhiều, mà đêm nay hắn lại vừa vặn có vượt xa bình thường phát huy. tự tin có thể vào ngày mai mộng công ty công bố 101 người danh sách lớn bên trong. Bất quá mặc kệ như thế nào, coi như Ái Thùy Thùy cuối cùng có thể may mắn áp tuyến tiến vào phía trước 101 người bên trong, hắn thực lực giá trị cùng Lạc Phi cũng chênh lệch rất xa. Lạc Phi thực có tự tin có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Ngày thứ hai, cũng chính là lại một tuần lễ một buổi sáng 8 giờ. Mộng công ty đúng giờ công bố cá nhân cùng chiến đội phía trước 101 danh có thể tham dự S1 tuyển chọn thi đấu tư cách danh sách. Đồng thời tại hệ thống bên trong vì người chơi gửi đi tương quan lịch đấu cá nhân phía trước 101 danh sách bên trên. Lạc Phi, Vô Song Tâm Tình, Cố Tiêu Tiêu ba người thình lình xuất hiện. Đồng thời Lạc Phi còn tại thứ 97 danh vị trí bên trên. Phát hiện, Ái Thùy Thùy, tên cùng trò chơi ID. Quả nhiên là áp tuyến tiến vào A. Lạc Phi đối với cái này cũng chỉ là cảm thán một chút. Không lại giống như tối hôm qua có phức tạp cảm xúc. Khi nhìn đến thứ 101 danh vẫn như cũ không có phát hiện tên Long Ngạo Thiên về sau. Hắn đóng lại danh sách này, tiếp tục đi xem chiến đội phía trước 101 danh. Chiến đội bảng danh sách thứ hạng là dựa theo chiến đội bên trong hết thảy đội viên thực lực giá. Chỉ chia cho nhân số tới tính toán, mà tại cá nhân thực lực bảng bên trên có được thứ nhất cùng thứ 10, Túy Phàm Trần, đội. Bốn người bình quân thực lực giá trị xếp tại này phần bảng danh sách vị thứ ba. Thứ nhất vị là có được ba tên cá nhân thực lực bảng trước 10, tinh thần đội. Người thứ hai, Hằng Đạt đội, thì có hai tên đội viên tại thực lực bảng trước 10 lên bảng. Này hai đội mặc dù tại đội bên trong hai vị trí đầu thực lực giá trị thượng so, Túy Phàm Trần, đội thấp, nhưng còn lại đội viên phương diện đều so Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên có rõ ràng ưu thế. Nhất là Long Ngạo Thiên thực lực giá trị là Túy Phàm Trần, đội bình quân thực lực giá trị xếp tại bảng danh sách bên trên đệ tam danh tính. Quyết định nhân tố, Lạc Phi thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Nếu như Túy Phàm Trần, đội chỉ có hắn, Vô Song Tâm Tình cùng Cố Tiêu Tiêu ba người, kia bình quân thực lực giá trị hẳn là còn có thể hơi áp tinh thần đội một chút. Tiến tới được đến vị trí thứ nhất. Đương nhiên, Lạc Phi cũng không bởi vậy đối với Long Ngạo Thiên sinh ra ghét bỏ. Dù sao chính hắn cũng ẩn nấp, truyền thuyết, cấp bậc xưng hào không có thay thế. Nếu như hắn không làm như vậy, lấy truyền thuyết cấp 500 cộng thực lực giá trị tăng thêm. Coi như trừ hiện hữu, hoàn mỹ, cấp xưng hào thực lực giá trị tăng thêm. Túy Phàm Trần, đội cũng có thể ổn áp tinh thần đội, một đầu. Lấy được lần này, song bảng danh sách công bố toàn bộ đệ nhất. Bởi vì Lạc Phi tại cá nhân bảng danh sách cầm tới số 1 hạt giống vị trí tốt nhất. Cho nên hôm nay vòng thứ nhất cá nhân chiến, hắn hưởng thụ luôn không đặc thù ưu đãi. Mà mộng công ty vì ngăn ngừa tham gia trận đấu, cao thủ nhóm, bởi vì muốn so thi đấu bị mặt khác. Không thể tiến vào bảng danh sách, người chơi thừa dịp thi đấu trong lúc chơi, khó khăn, kịch bản. Vượt qua, trực tiếp tại sáng nay tuyên bố bảng danh sách đồng thời. Tuyên bố thông cáo tuyên bố S1 tuyển chọn lúc trước 3 lượt, kịch bản công viên, bên trong hết. Thảy, khó khăn. Cấp bậc kịch bản đem bị tạm thời phong tỏa. Không đúng bất luận cái gì người chơi mở ra. Đồng dạng, tuyển chọn lúc trước 3 lượt sở có người cùng chiến đội đối chiến tuyển dụng kịch bản đều chính là. Bình thường, độ khó. Theo đệ tứ luân bắt đầu lại tuyển dụng, khó khăn, độ khó kịch bản. Đến lúc đó, khó khăn, cấp bậc kịch bản cũng đem lần nữa hướng không cách nào dự thi hoặc đã bị. S1. Đào thải các người chơi mở ra. Đối với cái này diễn đàn thượng các người chơi mặc dù rất có phê bình kín đáo. Nhưng này quyết định dù sao rất lớn trình độ chiếu cố tuyển thủ dự thi cùng người chơi khác công. Bằng tính, số ít mấy cái phát lên diễn đàn nhả rãnh rán, cũng rất nhanh bị phô thiên cái địa, ép một vòng thứ nhất cá nhân chiến thảo luận rán, bao phủ lại. Lạc Phi tại ăn xong điểm tâm về sau, bình thường buổi sáng đi bắn tên quán học tập bắn tên, xế chiều đi bể bơi học tập bơi lội, theo học tập dần dần xâm nhập, hắn phát hiện chính mình tại bắn tên bên trên đỉnh có thiên phú. Tư thế yếu lĩnh nắm giữ rất nhanh, hai mắt cũng thực nhạy cảm, liền huấn luyện viên đều liên tục tán dương nói hắn có tiềm lực của phương diện này. Nhưng đến buổi chiều bơi lội khóa, Lạc Phi thì so học viên khác biểu hiện đều kém, tư thế khó coi không nói, còn thường xuyên chính mình tại nước bên trong trầm xuống, liền làm thân thể song song mặt nước đều làm không tốt lắm. Đương nhiên, coi như hắn biểu hiện không tốt, mà dù sao là bỏ ra tiền, bơi lội huấn luyện viên mặc dù không có cách nào khen hắn, nhưng cũng rất có kiên nhẫn, an ủi hắn, thời gian học tập dài quá sẽ từ từ thay đổi tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.